Người rốt cuộc có cái gì tính toán? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.